Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 902, uống say. Góc truyện audio.com. Anh ta uống say đến mức mất ý thức rồi. Dù Chiến Anh Nguyệt có đánh anh ta như thế nào, anh ta cũng không đáp lại. Chiến Anh Nguyệt mệt mỏi vì đánh anh ta. Cô khóc lóc đủ thứ rồi ngã xuống đất, sững sờ nhìn chằm chằm An Nguyệt. Giọng nói như vừa bị tra tấn của Nghiêm Mặc Hàn vang lên lặp đi lặp lại. Chiến Anh Nguyệt tìm thấy miếng băng dính hai mặt và dán kín miệng anh ta lại. Sau đó, cô đứng ở bên giường. Cô trịch thượng nhìn Nghiêm Mặc Hàn, như thể đang nhìn con mồi của chính mình. Nghiêm Mặc Hàn, đồ khốn nạn, cô nghiến răng mắng anh ta. Anh đã hủy hoại cả một đời của tôi. Anh đã khiến tôi mất đi khả năng yêu. Anh đã khiến tôi không còn khao khát tương lai. Chiến Anh Nguyệt quay lại. Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản. Cô lấy một bình rượu trong tủ rượu ra. Mở nắp, ngửa cổ uống một cách vui vẻ. Không biết từ khi nào, cuộc sống của Chiến Anh Nguyệt không thể thiếu rượu. Có lẽ trong vô số những đêm cô đơn, cô cần dựa vào rượu để xua đuổi chứng mất ngủ. Dần dần, cô trở thành một người nghiện rượu. Chiến Anh Nguyệt uống hết chai này đến bối khác. Rõ ràng là muốn dùng rượu để xóa bỏ sự không cam tâm của mình. Nhưng cuối cùng, tất cả sự không cam tâm đó đều biến thành con kiến gặm nhấm từng dây thần kinh. Khiến cô náo loạn, cô bước đến bên giường. Trong đôi mắt đẹp mê hồn kia, tất cả sự không cam tâm của cô tích tụ lại thành một tia sáng dữ dội và dữ tợn. Cuối cùng, cô thô bạo cởi quần áo của Nghiêm Mặc Hàn ra. Ý thức hỗn loạn, cùng với đau đớn, dồn dập từng chút một. Chiến Anh Nguyệt nhìn căn phòng bừa bộn. Giờ phút này cô hoàn toàn bừng tỉnh. Cô đã mắc phải một sai lầm khủng khiếp. Cô ấy thực sự đã lên giường với Nghiêm Mặc Hàn. Một người đàn ông đã có gia đình. Trời ơi, cô ấy đang làm gì vậy? Cô vội vàng mặc quần áo cho anh ta. Nhanh chóng dọn dẹp mọi tội lỗi rồi xịt lên người cô loại nước hoa yêu thích. Mùi hoa hồng, ngay cả khi mọi dấu vết của lỗi lầm đều bị xóa sạch. Trái tim cô vẫn đập rất mạnh, cô coi thường bản thân. Sao có thể làm chuyện trái đạo đức như vậy? Cô nghĩ đến Đàm Hiểu Ngọc hiền lành đức độ trong nhà họ Nghiêm. Cô cảm thấy thương tâm vô cùng. Vào lúc này, Chiến Anh Nguyệt đang bị lương tâm lên án. Cô nằm lấy tóc mình. Cô chỉ muốn giật từng sợi tóc của mình. Dùng nỗi đau này để chuyển hướng nỗi đau trong lương tâm cô ấy. Sau một thời gian dài hối cải, Chiến Anh Nguyệt cuối cùng cũng tìm ra cách để bù đắp lỗi lầm này. Cô ấy sẽ giữ bí mật này đến hết đời. Sau khi Nghiêm Mặc Hàn ngủ cả đêm, anh ta mới từ từ mở mắt. Cơn đau đầu nôn nao khiến anh ta cau mày. Chiến Anh Nguyệt đang nằm trên giường sofa bên cạnh anh. Nghiêm Mặc Hàn nhìn thấy Chiến Anh Nguyệt như nhìn thấy một con quái vật. Anh ta đột nhiên nhảy ra khỏi giường. Chiến Anh Nguyệt, sao em lại ở đây? Sau đó, anh nhìn xuống quần áo của mình và đảm bảo rằng chúng còn nguyên vẹn. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Chiến Anh Nguyệt nhìn anh ta không nói nên lời. Nghiêm Mặc Hàn, anh, có ý gì? Anh cho rằng anh ở nhà tôi, thì tôi sẽ làm gì anh sao? Cô ấy nói hơi thiếu tự tin. Nghiêm Mặc Hàn nhếch mép. Tôi không lo lắng cô làm gì tôi. Tôi chỉ sợ sau khi tôi uống rượu, không kiểm soát được mình, sẽ làm gì cô thôi. Chiến Anh Nguyệt nói. Đừng lo lắng. Hôm qua anh ngủ như một con lợn chết. Không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.